Nhân gian băng khí, chương 886, si vì em, cuồng vì em, cho dù trời ghét thì có xá gì thượng. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ở nơi sâu trong rừng khi nghe được tiếng đạn cối thì đại đầu đã biết sao 11 lại tự tin như vậy. Phía đại quyền không mang cối, khi đám 11 xuất hiện ở Bangkok cũng không có vũ khí hạng nặng như cối, vậy thì chắc chắn bọn 11 có một nhánh kỳ binh, hơn nữa nhánh kỳ binh này có cối và thậm chí cả những vũ khí hạng nặng khác. Đối mặt với vũ khí hạng nặng, cho dù đại quyền nhân số nhiều, sức chiến đấu mạnh thì cũng vô ích, một phát cối thôi cũng đủ làm cho họ tổn thất nặng nề. Thế nhưng đại đầu cũng không vì vậy mà nhụt chí, hắn vẫn tin vào thực lực của đại quyền, huống hồ bọn họ còn có 3 chiếc xe mà ngay cả đạn cối cũng không thể dễ dàng bắn thủng. Có chúng, chỉ cần không bất cần khinh địch hoặc vì tiện tiến sâu vào, đại quyền muốn bại cũng khó. Đại đầu khoanh chân ngồi dưới gốc cây, ngẩng đầu lên nhìn 11, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Hắn trầm giọng hỏi, kỳ binh của ngươi là ai? 11 liếc nhìn hắn, không nói gì. Đại đầu lại chuyển sang vấn đề khác, có thế lực trong tam giác vàng bắt tay với các ngươi. 11 vẫn không nói gì, hắn đang dành thời gian khôi phục thể lực, không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, vậy nên phải mau chóng khôi phục một chút sức lực, nếu chẳng may đụng phải tình huống gì thì có thể tăng khả năng sống sót. Thấy 11 không nói lời nào, đại đầu nhíu mày. Hắn tin rằng khẩu cối là do thế lực nào đó trong tam giác vàng cung cấp cho đám 11, bọn 11 không có cách nào, cũng không có thời gian để kiếm được loại vũ khí hạng nặng này. Trung Quốc luôn quản chế súng ống rất nghiêm, huống chi súng cối là loại vũ khí sát thương cực lớn. Ngay cả 4 đại gia tộc cũng không thể có được, 11 lại càng không thể có. Tuy rằng có thể hắn mua của các tay buôn bán vũ khí nhưng vậy thì cũng cần phải có thời gian. Vì lẽ đó đại đầu chỉ có thể nghĩ đến những thế lực đối địch với đại quyền trong tam giác vàng, hắn sao có thể đoán được Hắc Ám Thập Tự có một căn cứ quân sự bí mật trên hoang đảo ở Đông Hải, số vũ khí trong căn cứ thậm chí đủ cung cấp cho bọn họ đánh một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ. Một lát sau, đại đầu lại ngẩng đầu nhìn những vết thương trên người 11. Tuy rằng vết thương bị quần áo che kín nhưng đại đầu có thể thấy vết thương do bị lê ba cạnh đâm trên bụng 11 đã không còn chảy máu nữa. Còn mấy vết thương trên lưng 11 vì hắn quay mặt về phía đại đầu nên đại đầu không nhìn thấy. Cho dù không nhìn tận mắt nhưng đại đầu biết 11 không biết bằng cách nào đã lấy đầu đạn ra và cầm máu vết thương, 6 viên đạn và vũng máu hắn thấy khi đuổi theo chính là bằng chứng tốt nhất. Tuy rằng rất nghi hoặc làm sao 11 làm được nhưng đại đầu cũng không mở miệng dò hỏi, hắn biết mỗi người trong long hồn đều có bí mật của riêng mình, lại càng không cần phải nói đến những quái vật thần kỳ trong dị năng tổ. Có thể 11 có dị năng gì đó giúp cho hắn có thể chữa lành vết thương trong thời gian ngắn cũng nên. Đại đầu khẽ thở dài, lại cúi đầu xuống không nói gì nữa, yên lặng chờ đợi kết quả cùng 11. Đại quyền không có đại đầu dẫn dắt và Hắc Ám Thập Tự không có 11 lãnh đạo, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Chuyện này đại đầu cũng rất muốn biết, trận chiến bên ngoài vẫn đang tiếp tục, lãnh giả thỉnh thoảng lại bắn lén một phát sau đó nhanh chóng di chuyển. Góc truyện audio.com. Tiếng súng lúc ở đông, lúc ở tây làm cho người to khó lòng mà xác định vị trí của hắn. 3 chiến sĩ đại quyền thỉnh thoảng lại phải ẩn núp nhưng sau đó lại chậm chậm tiến về phía lãnh giả. Ngoài rừng, khói lửa tràn ngập trên đường cái, mấy chiếc xe jeep và xe Việt dã ở giữa đường. Có một chiếc xe Việt dã lật ngửa ở ven đường, đen kịt cửa xe bị biến dạng, bốc khói. Sau chiếc xe này là 4 thi thể, trong đó có một thi thể bị chia 5 xẻ 7, chết không toàn thây, chỉ còn lại cái đầu và nửa thân người dưới. Đáng kinh ngạc là nơi đây ngoài 4 cái xác còn có một con chó trắng đáng yêu. Nó ngồi xổm trên người chiến sĩ đại quyền bị nó dùng móng cắt đứt yết hầu, liếm liếm móng vuốt, sau đó đột nhiên bổ mạnh chân xuống. Răng rác, móng vuốt hạ xuống, xương ngực chiến sĩ đại quyền dễ dàng bị cắt đứt, máu phụt ra từ chỗ bị xé rách trên ngực vương vãi đầy đất. Tiểu Bạch thành thục dùng 2 móng xé ra một cái lỗ thật to trên ngực sau đó luồn đầu vào móc ra một trái tim. Nó cắn mạnh, máu từ trái tim bắn ra 4 phía, nó nhai nhai vài cái sau đó nuốt luôn nửa trái tim, liếm môi sau đó ăn nốt nửa trái tim còn lại. Cuối cùng nó lại liếm miệng thòm thèm, híp mắt kêu lên một tiếng đầy thoải mái. Lúc này chẳng ai chú ý tới cảnh máu me này, sức chú ý của những người trong chiếc xe cuối cùng của đại quyền đã hoàn toàn tập trung vào hoàng hậu đang đứng ở ngoài xe. 2 bên quan sát đối phương qua lớp kính chống đạn, nhưng khác biệt là vẻ mặt hoàng hậu rất lạnh lùng, hơn nữa thứ nàng nhìn cũng không phải là những người trong xe, bởi vì trên kính dán ni lông đen kịt nàng không thấy được trong xe, chỉ đang quan sát kết cấu chiếc xe này mà thôi. Hứa Vũ Cường và cả 2 chiến sĩ còn lại của đại quyền nghiến răng nghiến lợi hung tợn, trừng mắt nhìn chằm chằm nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu không phải Hứa Vũ Cường dặn dò không được mở rộng cửa thì e rằng 2 người khác đã sớm lao ra liều mạng với hoàng hậu. Còn Trương Chấn và Dương Tư Vũ sợ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn. Trương Chấn ôm chặt Dương Tư Vũ, co mình trong góc. Còn Dương Tư Vũ thì trốn trong ngực hắn, run lẩy bẩy. Khi thấy Hoàng hậu tới gần, Hứa Vũ Cường đã nhanh chóng khóa cửa xe lại, sức phòng ngự của chiếc xe chống đạn này rất cao, ngay cả cánh cửa cũng rất bền, nếu không có chìa khóa thì không thể mở cửa xe từ bên ngoài, cho dù dùng thuốc nổ cũng khó lòng làm nó bung ra. Vì lẽ đó Hứa Vũ Cường mới yên tâm để mọi người trốn trong xe, một mặt tất nhiên là vì lúc này họ không đủ sức đấu lại, mặt khác hắn biết sau khi nghe thấy tiếng nổ của đạn cối Đại Đầu và Vũ Đại Lang sẽ nhanh chóng quay lại, việc hắn cần làm là cầm cự cho đến lúc Đại Đầu và Vũ Đại Lang trở về chứ không phải ngu ngốc ra ngoài liều mạng với người ta. Ngoài xe, Hoàng hậu lạnh lùng tính toán kết cấu của chiếc xe này. Một lát sau, nàng móc từ túi ra vài khối màu đen giống như đất sét, sau đó gắn chúng vào đường nối giữa nóc xe và cửa xe. Hứa Vũ Cường và hai chiến sĩ đại quyền trong xe xem mà trợn trừng mắt, căm hận nghiến chặt răng nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể uất ức không cam lòng nhìn Hoàng hậu dùng thuốc nổ vây cứng bọn họ trong xe. Text được lấy tại truyện full. Thứ Hoàng hậu đang cầm không phải đất sét mà là một loại thuốc nổ tự chế có thể tỏa ra nhiệt độ rất cao, có hiệu quả gần giống bom cháy và bom khinh khí. Góc truyện audio.com. Thứ thuốc nổ này được chế từ phốt pho và vài hóa chất khác, khi nổ nó sẽ sinh ra sức ép cực lớn và nhiệt độ cực cao, có thể dễ dàng nấu chín một người. Nói cách khác, sau khi Hoàng hậu gắn nó lên, bọn họ không thể mở cửa, bởi vì mở cửa sẽ làm khối thuốc nổ kia phát nổ, sức ép khủng khiếp và nhiệt độ cao sẽ lọt vào qua khe cửa làm cháy da cháy thịt chỉ trong chớp mắt, cho dù không bị thiêu chết thì cũng chẳng dễ chịu gì. Thấy Hoàng hậu thành thơi bố trí thuốc nổ, tên chiến sĩ ngồi ở ghế lái phụ cầm súng, căm phẫn nói. Cường ca, liều mạng với bọn chúng đi. Không được, Hứa Vũ Cường khẽ thở dài, tỉnh táo nói. Ở bất kỳ tình huống nào đều phải đặt sự an toàn của cố chủ lên hàng đầu. Hiểu không, nhưng, chờ đợi, Hứa Vũ Cường lạnh lùng ngắt lời. Bọn họ không mở được chiếc xe này, chúng ta chỉ có thể đợi đến khi Đại Đầu ca và Tiểu Vũ trở về rồi tính sau. Hắn ngừng một chút sau đó nhấn mạnh. Đây là mệnh lệnh, hai chiến sĩ ngồi trên băng ghế trước nhìn nhau, tức đến run người nhưng vẫn cắn chặt răng, không đòi liều mạng nữa, chỉ trừng mắt giận dữ nhìn Hoàng hậu. Hứa Vũ Cường khẽ thở dài trong lòng, nhìn chằm chằm Hoàng hậu, mười ngón tay túm chặt ống quần cứ như muốn xé nát nó ra vậy. Lúc này, Hoàng hậu đã gắn thuốc nổ ở bốn cửa và cửa thông gióng, sau đó nhảy lên nóc xe, rút từ trong túi ra vài sợi dây đồng, thận trọng nối những khối thuốc nổ gắn vào các cửa xe lại với nhau, sau đó lại nối đến một máy cảm ứng rung. Đám người Hứa Vũ Cường Kri có thể uất ức trơ mắt nhìn, không phải bọn họ không muốn liều mạng mà bởi có Trương Chấn ở đây nên không thể làm vậy. Sau khi bố trí xong xuôi, Hoàng hậu không quan tâm đến chiếc xe này nữa, xoay người chạy về phía hai con chuột đang chạy về phía này. Những người trong xe đã bị vây cứng ở trong, chỉ cần có người mở cửa, máy cảm ứng rung kia sẽ hoạt động, những khối thuốc nổ này sẽ bị kích nổ. Muốn gỡ những khối thuốc nổ này ra chỉ có một cách duy nhất là gỡ từ bên ngoài. Cách Trương.